chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2023, dẫn ngươi đi tìm bà chủ. Vương Đại Đông trở lại gian phòng của mình, trong đầu tận là trước kia tại lầu ba nhìn tràng cảnh. Tựa như là có một loại kỳ lạ ma lực một dạng đang hấp dẫn hắn. Nam nhân vốn chính là ưa thích mới lạ động vật. Trong đầu của hắn thậm chí xuất hiện hắn cầm lấy cây roi. Lâm Thi Nghiên thì nằm ở trước mặt hắn hình ảnh. Ta dựa vào, không thể nghĩ, không thể muốn. Vương Đại Đông cực lực khống chế chính mình suy nghĩ. Thế nhưng là tư duy loại vật này, càng nghĩ khống chế thì càng khó khống chế. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị rời giường hướng cái tắm nước lạnh thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên trầm thấp tiếng đập cửa. Người nào? Vương Đại Đông hỏi. Là ta. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc. Là Gemalia, cái kia mỹ nữ con lai. Vương Đại Đông nhanh chóng mở cửa ra, chỉ gặp đứng ngoài cửa một đạo thân ảnh màu đen. Gemalia mặc trên người một đầu màu đen váy da, thân trên dù sao cũng là tặc gợi cảm loại kia. Không mời ta đi vào. Gemalia gặp Vương Đại Đông nhìn chính mình cũng mau nhìn mắt trợn tròn, nói khẽ, nhanh tiến đến. Vương Đại Đông vội vàng đem Gemalia kéo vào phòng. Nữ nhân chính là như vậy, bắt đầu thời điểm giả bộ như rất không nguyện ý, chỉ khi nào bắt đầu đằng sau ngươi không đi tìm nàng, nàng ngược lại muốn chủ động tới tìm ngươi. Vương Đại Đông vừa lúc bị trước đó trên lầu nhìn đến tràng cảnh kích thích đến. Gemalia thì thời điểm tới, quả thực cũng là vừa đúng. Vương Đại Đông lập tức liền muốn trở mình lên ngựa. Chờ một chút, Gemalia lại là để Vương Đại Đông không nên nóng lòng. Vương Đại Đông chính đang nghi ngờ ở giữa, Gemalia đem một cái màu đen đồ chơi nhỏ đưa tới trong tay hắn. Thình lình chính là một cái roi da. Ta dựa vào, muốn hay không như thế lòng muốn sự thành. Vương Đại Đông cổ họng một trận nhúc nhích, đem cây roi cầm ở trong tay. Người đụng nhẹ, không thể lưu lại qua in lại cái. Gemalia cắn răng nói ra. Người yên tâm, ta ra tay có chừng mực. Hắc hắc hắc. Vương Đại Đông cười rất tà ác. Ngày thứ hai, bữa sáng thời gian, dài đến 10 mét trên bàn cơm ngồi đầy oanh oanh yến yến nữ nhân. Trừ Vương Đại Đông cùng boss ngoài ý muốn, hắn đều là boss nữ nhân. Vương Đại Đông ngồi xuống ăn điểm tâm, ngồi đối diện hắn thình lình chính là Gemalia. Nữ nhân này cúi đầu ăn bữa sáng, không dám nhìn tới Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông có chút yên lặng, tối hôm qua điên sức lực đi đâu? Ngay tại Vương Đại Đông có chút buồn cười thời điểm, đột nhiên cảm giác một chân duỗi hướng mình, mà lại, ta dựa vào. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, nhìn về phía đối diện Gemalia, nhưng mà, Gemalia như trước đang cúi đầu ăn bữa sáng, dường như cái gì cũng không biết một dạng. Trời ạ, hội trang đến mà không trả lễ thì không hay. Vương Đại Đông lúc này cũng chậm rãi nâng lên một chân. Làm Vương Đại Đông chân chạm đến Gemalia thân thể thời điểm, Gemalia thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, có điều rất nhanh chính là bị nàng che giấu lên. Tiếp tục ăn bữa sáng, bởi vì trên mặt bàn phủ lên rất bàn dài bố, cho nên cũng không ai có thể nhìn thấy hai người tiểu động tác. Ozawa, ngươi mặt làm sao đỏ? Ngồi tại Gemalia bên cạnh nữ nhân nhìn đến Gemalia khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng, vô ý thức hỏi, há, cháu có chút nóng. Gemalia nhỏ giọng nói ra, một trận bữa sáng cứ như vậy, hài hòa, kết thúc. Sau đó Vương Đại Đông lại khôi phục lồng giam giống như sinh hoạt. Bất quá cũng không phải không có một chút tin tức tốt. Trải qua tối hôm qua sự tình, Biona đối với hắn thái độ hơi có chỗ đổi mới. Tuy nhiên vẫn như cũ đại đa số thời điểm là lạnh lùng biểu lộ, nhưng cũng không sẽ trực tiếp quay đầu bước đi. Chí ít hội nghe Vương Đại Đông kể xong lời nói. Buổi chiều thời điểm, đại dây chuyền vàng tới. Anh em, mấy ngày nay cảm giác như thế nào? Đại dây chuyền vàng cười hắc hắc nói. Vương Đại Đông khuôn mặt đều nhanh thành khổ qua. Khó chịu nói, đừng đề cập, nhàm chán chết. Người biết đáng giận nhất là cái gì không? Là cái gì? Cái này mẹ nó một phòng nữ nhân xinh đẹp. Chỉ có thể nhìn, không thể, ngươi hiểu. Vương Đại Đông buồn rầu cực. Ha ha, huynh đệ, ta hiểu. Đại dây chuyền vàng cười ha ha. Bất quá huynh đệ, tuy nhiên những nữ nhân này xinh đẹp. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đánh các nàng chủ ý. Nếu không, đại dây chuyền vàng lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ. Đó là đương nhiên, cái gọi là vợ của bạn không khách khí. Phi, là không thể lừa gạt. Ta chắc chắn sẽ không đối lão đại của mình nữ nhân có ý tưởng. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Ta không có ý nghĩ. Ta trực tiếp lấy hành động. Đại dây chuyền vàng tự nhiên không biết Vương Đại Đông đã đem lão đại nữ nhân đạp đổ một cái. Gật gật đầu. Nói. Không sao. Ta hôm nay đặc biệt cùng boss nói. Mang ngươi ra ngoài. Thật sao? Quá tốt. Vương Đại Đông nghe vậy lộ ra vẻ mừng như điên. Cùng boss cáo hết khác. Vương Đại Đông cùng đại dây chuyền vàng cùng rời đi biệt thự. Chúng ta đi chỗ nào? Vương Đại Đông hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải muốn tìm bà chủ sao? Thế nào? Đủ ý tứ đi. Đại dây chuyền vàng cười hắc hắc. Lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ. Vẫn như cũ là đổi ngồi một chiếc xe. Hai người mới đi đến cảnh ban đêm mân côi quán bar. Lúc này, quán bar còn không sao cả buôn bán. Hai người đi vào một cái ghế lô. Lão bản, nhìn thấy đại dây chuyền vàng. Hạ Chi Na lập tức đứng lên vẫy gọi hô. Trong phòng còn có tốt mấy nam nhân. Tựa hồ chính đang thảo luận cái gì. Nhìn đến Vương Đại Đông đến. Chính là đình chỉ thảo luận. Huynh đệ. Có muốn hay không kiếm được nhiều tiền? Đại dây chuyền vàng vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Đương nhiên, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ trả lời. Có muốn hay không ngủ nữ nhân xinh đẹp? Nghĩ, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ. Vương Đại Đông nói lời này thời điểm. Ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Hạ Chi Na trên thân quét mắt. Hôm nay Hạ Chi Na lại đổi một bộ quần áo. Thể sắc màu trắng liên y váy ngắn, hai đầu cánh tay ngọc cùng trắng như tuyết lớn, chân thỏa thích triển lộ, không nói ra gợi cảm, tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông đối Hạ Chi Na vô cùng có hứng thú. Đại dây chuyền vàng vừa cười vừa nói, huynh đệ, chỉ cần ngươi đi với ta làm một chuyện, hoàn thành, bà chủ đêm nay cũng là ngươi. Chuyện gì? Vương Đại Đông nghe vậy nuốt ngụm nước bọt. Hạ Chi Na biểu lộ thì là không vui không buồn. Tựa hồ không có nghe được đại dây chuyền vàng lời nói một dạng. Đi với ta giao một nhóm hàng. Đại dây chuyền vàng đối với Hạ Chi Na nháy mắt. Hạ Chi Na gật gật đầu. Theo dưới đáy bàn xuất ra một cái màu đen cặp da đưa cho đại dây chuyền vàng. Đại dây chuyền vàng đem cặp da tiện tay đưa về phía Vương Đại Đông. Nói ra. Người nhiệm vụ thì là bảo vệ nó. Nếu như nhóm này hàng muốn là giao dịch thành công, hai chúng ta một người có thể được chia số này. Đại dây chuyền vàng duỗi ra mập mạp tay. So một cái 5.000. Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Tựa hồ có chút không quá cảm mạo. Đại dây chuyền vàng lắc đầu. 50.000. Vương Đại Đông tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Đại dây chuyền vàng cười nói. Không sai, 50.000, vẫn là đô la, ta dựa vào, đô la, Vương Đại Đông lập tức lộ ra vô cùng hưng phấn biểu lộ. Một tay lấy cặp da đoạt tới, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, người yên tâm, cũng là liều mạng ta cũng sẽ bảo vệ tốt nó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.